lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, để vi sư giúp người nhớ tới. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt một mặt giật mình, cái này Hoàng Tuyền lại là Sa Ngộ Tĩnh, hoàn toàn không giống a, mà lại, Tam Sư Huynh không phải liền đứng ở bên sao? Ếch giống như chết rồi bộ dáng. Bởi vậy Ngao Ngọc Liệt hắn mới thay đổi ngày xưa thái độ bình thường. Nổi giận ra tay, Đường Lạc không có trả lời. Nhìn lấy Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm Đường Lạc. Hai mắt bên trong ánh mắt chớp động, dần dần mê mang bắt đầu. Ta là cái này độ thế chân kinh. Ngươi không phải độ thế chân kinh, ngươi là Sa Ngộ Tịnh. Đường Lạc nói rằng, nghĩ không ra, không quan hệ, để vi sư giúp ngươi nhớ tới. Tiểu Bạch Long, lui về phía sau, vâng, Ngao Ngọc Liệt thân thể lắc một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, từ cửa sổ bay ra ngoài. Sư phụ, đây là sự thực muốn động thủ a? Cái gì cho giữa hai người dư ba giết chết tình huống? Chính là như thế rồi, rất rõ ràng. Đường Lạc tuyệt đối không phải trạng thái toàn thịnh, thương thế mới khôi phục bốn được không đến, nhưng hắn khôi phục quá trình là không ngừng tăng lên mà một cái quá trình. Sa Ngộ Tịnh trạng thái không rõ, không cách nào phán đoán, nhưng hắn Ngao Ngọc Liệt tình huống rất rõ, so Bát Bộ Thiên Long mã mạnh nhất thời kỳ yếu nhược trên quá nhiều. Làm không tốt thật đúng là sẽ bị hai người dư ba cho làm cái bán thân bất toại. Tam Sư Huynh, đến cùng là tình huống như thế nào? Nữa không trung Ngao Ngọc Liệt sắc mặt lo lắng. Giúp ta nhớ tới, ngươi muốn làm sao giúp ta nghĩ? Trong tháp cao, Hoàng Tuyền nhìn lấy Đường Lạc, sắc mặt có chút dữ tợn. Nghe được Sa Ngộ Tịch ba chữ này sau, hắn đầu óc liền truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn. Giống như là có một cây đao đâm vào đi. Ở vừa đi vừa về khuấy động về sau lật lên rồi một chút mơ hồ vô cùng. Căn bản là không có cách thấy rõ đoạn ngắn. Trước khi chết, sẽ có đèn kéo quân. Nghĩ không ra, vi sư liền đưa ngươi đi chết. Dạng này còn sống cũng không có ý gì. Không phải sao? Đường Lạc nói rằng, một cái nắm đấm trong chốc lát xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mặt. Hoàng Tuyền thân thể mãnh liệt mà ngửa ra sau, đồng thời tay phải ngăn tại trước mắt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tiếp nhận Đường Lạc nắm đấm. Đáng sợ gió lớn từ hai người trong tay bạo phát đi ra. Dưới chân bình đài tính cả toàn bộ hình trụ, cầu thang trong nháy mắt hóa thành bột phấn, toàn bộ tháp cao đều lắc lư. Bắt đầu rồi, tháp cao bên ngoài Ngao Ngọc Liệt thấp hơn một câu. Khác một bên sân nhỏ bên trong, Ngự Không Nguyên bọn hắn cũng đồng thời nhìn hướng tháp cao. Có thể nhìn thấy, cây kia nhân tham quả thụ đã có một ít lá cây trở nên khô vàng rồi rất nhiều. Nhưng xem toàn thể đi lên y nguyên sinh cơ bừng bừng. Xanh ngắt ướt át, mảy may không có sinh mệnh lực bị Ngự Không Nguyên hấp thu. Khô héo dấu hiệu, thiên hà tẫn thì là quần áo phá toái. Vết thương trên người chính tại lại nguyên, phi viên 13 hơi chút mà thở hào hền, trong tay lưỡi dao trên, quấn quanh lấy một đoàn ngọn lửa màu đen, gương mặt của hắn trên, cũng có cổ quái màu đen đường vân, ngọn lửa màu đen này, cực lớn hạn chế rồi thiên hà tẫn khôi phục tốc độ. Người hấp thu rồi lâu như vậy, cây này căn bản liền không có biến hóa. Thiên Hà Tẫn nhìn rồi tháp cao một mắt, xem ra vẫn là bọn hắn càng nhanh một chút. Ngự Không Nguyên không nói gì, đóng lại con mắt, tiếp tục hấp thu đến từ nhân tham quả thụ bên trong lực lượng. Những lực lượng này, cảm giác đi lên nói nhưng so, độ thế chân kinh, bên trong tích chứa lực lượng muốn thuần túy nhiều. Rồi, chỉ ít tạm thì không có bất cứ gì dị hóa, xoay cong cảm giác của nàng. Độ thế chân kinh, những cái kia thỉnh kinh người lực lượng, dù sao cùng này ngọn nguồn có chỗ khác biệt, tương đương với nhánh sông, không phải xem như thỉnh kinh người, liền có thể lấy hoàn toàn không ngại tiếp thu những lực lượng kia. Này một điểm, Hoàng Tuyền cũng nói rất rõ ràng, nhưng nhân tham quả thụ lại khác biệt. Nó lực lượng đối đản sinh tại nó thỉnh kinh người tới nói là tinh khiết, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, chỉ là hấp thu bắt đầu phi thường gian nan, không giống độ thế chân kinh lực lượng, một khi có vẻ siêu lòng, liền sẽ điên cuồng tràn vào, củi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhân tham quả thụ bên trong lực lượng, giống như là một cái xấu hổ tiểu cô nương, nghĩ muốn cầm xuống cũng không dễ dàng. Nếu có thiên hà tẫn trực tiếp trên miệng đi gặm, có thể giúp ngự không nguyên giảm bớt áp lực. Nhưng thiên hà tẫn tổn hại người tổn hại mình, chỉ cầu để ngự không nguyên không vui, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể kỳ vọng Đường Huyền Trang cùng Hoàng Tuyền giữa hai người chiến đấu có thể trễ một chút phân ra thắng bại đến. Nhưng cũng có tin tức tốt, chính là con kia Đường Huyền Trang cho mèo, đối hành vi của mình nhìn như không thấy, hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Không biết có phải hay không là đại biểu nó thái độ của chủ nhân. Tháp cao bên trong, Hoàng Tuyền lơ lửng giữa không trung bên trong, thân thể hơi chút ngửa ra sau, ngăn trở rồi Đường Lạc một quyền này. Đường Lạc đưa tay hư không một vẽ, một đạo màu máu phi hành phù trong nháy mắt xuất hiện, bị hắn gia trì ở trên người, thu quyền, nửa người trên nghiêng về, một cái chân vung lên, đá hướng Hoàng Tuyền, không có cái gì loè loẹt chiêu thức, chỉ là quán chú lực lượng cường đại một cái đá ngang. Bén nhọn chói tai tiếng rít ở trong tháp cao quanh quẩn, thổi đến Sa Ngộ Tịnh đỏ dài tóc như hỏa diễm đồng dạng nhảy nhót. Hoàng Tuyền căn bản không kịp thoát đi, chỉ có thể dựng thẳng lên cánh tay phải, ngăn tại bên thân, giơ lên cánh tay, giống như là tường đồng vách sắt đồng dạng. Dưới một hơi, lực lượng cường đại để Hoàng Tuyền bay rớt ra ngoài, ở tháp cao đụng lên ra một cái động lớn, cánh tay phải hoàn toàn xoay cong thành một cái kỳ quái trạng thái. Đường Lạc xuất hiện giữa không trung bên trong, mặt hướng bầu trời Hoàng Tuyền trước mắt, một chưởng rơi xuống, không phải lưu ly niết bàn đại thủ ấn, uy lực lại không kém chút nào. Chuẩn xác mà nói, lưu ly niết bàn đại thủ ấn chỉ là đem lực lượng ngoại phóng ra ngoài. Giờ này khắc này, ở vào thu liễm trạng thái, Hoàng Tuyền trong mắt hiện lên dữ tợn tàn khốc, không cách nào né tránh, cũng không cách nào chống cản. Quyền trái hướng lên oanh ra, rơi vào Đường Lạc bàn tay bên trên, đến rồi cái lấy công đối công. Quyền trưởng tấn công, mở ra năm ngón tay trong nháy mắt thu nạp, Đường Lạc bắt lấy rồi Hoàng Tuyền quyền trái, đồng thời một cái tay khác lại lần nữa đánh ra. Bàn tay đánh vào Hoàng Tuyền lồng ngực trên, một cái cơ hồ đem toàn bộ thân hình hoàn toàn chiếm cứ to lớn trống rỗng xuất hiện. Đường Lạc bắt lấy Hoàng Tuyền nắm đấm tay hướng về sau xé ra. Toàn bộ cánh tay bị Đường Lạc hoàn toàn xé rách. Hoàng Tuyền nghiêng hướng xuống rơi xuống, hung hăng đụng vào ngọn núi trên. Cả tòa núi cũng bắt đầu lay động, lượng lớn đá vụn rơi xuống, bắt đầu băng liệt, từng đảo vết rách hiện lên. Đây là cái gì a? Bầu trời bên trong quan chiến Ngao Ngọc Liệt đổi sắc mặt. Hắn nhìn thấy những cái kia xuất hiện vết rách trước mặt mọi người, không phải cái gì tảng đá, cát đá loại hình đồ vật, mà là từng khối huyết nhục, tối huyết nhục ẩn tàng ở ngọn núi bên trong. Theo lấy ngọn núi này, hoặc là nói bề ngoài một tầng nham thạch vỡ nát, mặt trong bộ mặt thật hoàn toàn hiển lộ ra. Cái này căn bản liền là một tòa hoàn toàn do huyết nhục tạo thành núi. Không đúng, nếu như vẻn vẹn dùng huyết nhục tạo thành núi đến nói, hơi đơn giản một điểm, bởi vì Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy, những này huyết nhục cũng không phải là đơn thuần khối thịt, mà là hữu hình thể, có tay có chân, có cái đuôi, có đầu, có cánh, núi, là núi thây, là lượng lớn thi thể liền thô bạo như vậy mà chồng chất đến cùng một chỗ. Sau đó có chỗ đè ép hình thành một tòa núi. Những thi thể này bên trong có người, có quỷ, xương trắng, tàn chi hỗn tạp, ghép lại với nhau, Ngao Ngọc Liệt có thể nhìn thấy, bạo lộ ra núi thây trước mặt mọi người, còn có hắc khí lan tràn ra đến, mơ hồ có thể thấy được vô số xoay cong khuôn mặt phát ra kêu rên. Theo lấy núi thây bạo lộ ra, tháp cao bên kia cũng phát sinh rồi kịch liệt biến hóa. Những cái kia nhìn như tử vong, mười phần bình tĩnh, độ thế chân kinh, nhóm tại thời khắc này bị lượng lớn màu đen xâm lấn. Bắt đầu khôi phục, trực tiếp xông ra rồi tháp cao, quỷ dị tê minh, kêu rên, thống khổ, gầm thét thanh âm tràn ngập mây xanh, mà mẹ nó, Ngao Ngọc Liệt tức giận mắng một câu, trên thân không có hao hết công đức chi lực hóa thành một đoàn quang mang. Đem hắn che phủ trong đó, đi chết đi, mắng rồi một câu sau, Ngao Ngọc Liệt quả quyết cầm ra một cái viên cầu, hướng lấy những này nhìn xem xông ra tháp cao, độ thế chân kinh, đã đánh qua. Đến từ nhiệm vụ ban thưởng, duy nhất một lần trang bị, thiên lôi cuồn cuộn rơi vào đến, độ thế chân kinh, bầy bên trong. Trong nháy mắt bạo liệt. Một mảnh lôi ngục bao phủ rồi toàn bộ khu vực, uy lực của nó, so với trước mắt Ngao Ngọc Liệt có thể chế tạo ra lôi ngục. Chỉ mạnh không yếu, lượng lớn, độ thế chân kinh, ở lôi ngục phía dưới hóa thành cho bụi. Bọn hắn vốn chính là hắc khí nhập thể sau mới một lần nữa hoạt động. Cứ việc dị hóa năng lực 10 phần, nhưng bản thân sức chiến đấu liền yếu nhược rồi, đặc biệt là lực phòng ngự. Có thể nói là tương đương yếu ớt, muốn xa xa yếu tại thỉnh kinh trên đường gặp phải mấy cái kia thỉnh kinh người. Trừ phi một chút khi còn sống liền sở trường tái sinh. Phòng ngự mấy cái, hiện tại lưu lại đến cũng chính là như vậy mấy cái. Hô, nhìn thấy những đồ chơi này miệng cọp gan thỏ. Ngao Ngọc Liệt thở rồi nhẹ một hơi, có công đức sen ngọc lực lượng xem như bảo hộ. Hắn ngược lại là có lòng tin đem những này đồ vật toàn bộ dọn dẹp. Không cho bọn hắn trở thành khả năng biến số. Một cái hố sâu to lớn bên trong. Nửa người trên chỉ còn lại có một đầu huyết nhục. Đem lấy xoay cong cánh tay. Cái cổ. Còn có đầu cùng nửa người dưới liền cùng một chỗ. Thương thế như vậy phía dưới. Hoàng Tuyền vẫn không có chết. Nó chậm rãi từ hố sâu bên trong bò lên. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong đường lạc, trên mặt biểu lộ lại không vừa rồi giữ tợn màu sắc. Tựa hồ có mấy phần kỳ dị, mấy phần thống khổ, loại thống khổ này, ngã không phải tới từ trên thân thương thế, mà là đến từ đầu óc. Đường lạc nhìn lấy Hoàng Tuyền, đưa tay chộp một cái, hư không bên trong nổi lên một bàn tay cực kỳ lớn rơi xuống. Chụp vào Hoàng Tuyền. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn, Hoàng Tuyền thân thể khẽ động, xuất hiện ở đại thủ ấn phạm vi bên ngoài, liền muốn né tránh, chỉ là nhìn như chậm rãi đại thủ ấn tốc độ biến đổi. Hướng bên cạnh một trào, lập tức bắt lấy rồi thụ thương Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền giãy giụa không ngớt, máu tươi không ngừng mà từ vết thương bên trong chảy ra. Quả thực tựa như là một đầu dòng suối. Nhuộm đỏ rồi nửa bàn tay lớn trong suốt ấn, giữa không trung bên trong tạo thành rồi một trận mưa máu. Duy trì hư nắm tư thế, Đường Lạc đem Hoàng Tuyền kéo đến trước mắt, biểu lộ bình tĩnh, nhớ tới nhiều ít, ngươi, Đường Huyền Trang, Hoàng Tuyền ngữ khí nghi hoặc, đó là Ngao Ngọc Liệt, đúng, nhân tham quả thụ, đi về phía Tây, thỉnh kinh, nói đến phần sau. Ngữ khí kịch liệt, hỗn loạn chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Đường Lạc ánh mắt hơi chút chuyển động, nhìn hướng khác một bên. Nơi đó là nhân tham quả thụ vị trí. Bởi vì vừa rồi hắn cùng Hoàng Tuyền chiến đấu. Bên kia cũng chịu ảnh hưởng. Lượng lớn kiến trúc ngã xuống. Địa long lăn lộn, có thể nhìn thấy nhân tham quả thụ to lớn cây là bạo lộ ra. Trực tiếp đâm rễ, trải rộng khắp cả núi thây bên trong. Toàn ai núi thây, căn bản cũng là bởi vì nhân tham quả thụ mà thành hình. Ngự Không Nguyên đứng ở nhân tham quả thụ bên cạnh, trên mặt viết kinh ngạc hai chữ. Nàng hao hết sức lực hấp thu, lực lượng. Sau khởi nguyên đầu đến, căn bản là chín châu mất sợi lông. Thiên Hà Tẫn thì là ở điên cuồng cười to. Nhân tham quả thụ là bọn hắn ngọn nguồn. Nhưng cái này ngọn nguồn không phải cái gì tuyết nước khe núi, mà là một mảnh hải dương. Bọn hắn những này dòng suối nhỏ, nghĩ muốn nuốt mất một mảnh hải dương, căn bản là hy vọng hão huyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.